đảo nhỏ bên bờ biển. Ở đây, chúng gặp những con ngỗng xám. Những con này rất ngạc nhiên khi thấy chúng đến đảo và biết rằng bình thường thì những người họ hàng này không vào gần bờ. Những con ngỗng xám tò mò và tọc mạch mãi đến lúc những con mới đến kể xong câu chuyện bị cáo rượt theo mới chịu thôi. Nghe xong câu chuyện, một con ngỗng xám hình như ngang hàng với Aska về tuổi tác và về kinh nghiệm, nói: "Con cáo bị đẩy khỏi xứ sở của nó thật là điều tai hại lớn cho các bạn. Nó sẽ giữ lời nguyền và còn theo đuổi các bạn đến tận Lapland. Nếu như tôi như các bạn, tôi sẽ không bay qua xứ Smaland mà sẽ theo đường ngoài bay qua đảo Åland. Con cáo sẽ không biết các bạn đi hướng nào mà tìm. Và để đánh lạc hướng nó, các bạn nên nghỉ chân 2 hay 3 ngày ở mỏm phía nam của đảo. Lương thực ở đó rất nhiều và cũng có nhiều bạn nữa. Tôi nghĩ rằng chắc các bạn sẽ không ân hận về chuyến đi của mình đâu." Đó là một lời khuyên tốt và đàn ngỗng trời quyết làm theo. Vừa ăn uống no nê xong, chúng lên đường đi Åland. Chưa một con ngỗng trời nào trong đàn đến đó, nhưng ngỗng xám đã chỉ cho chúng những mục tiêu rõ ràng. Chúng chỉ việc bay thẳng về phía nam cho đến lúc gặp con đường lớn mà các loài hậu điểu thường bay qua ở ngoài khơi, dọc bờ biển ở Plankin. Tất cả các giống chim mùa đông lưu lại trên biển Tây và mùa xuân bay sang Phần Lan hay sang Nga đều theo con đường ấy. Trên đường bay, chúng đổ lại ở Åland để nghỉ ngơi. Đàn ngỗng trời không thiếu người dẫn đường. Hôm ấy là một ngày êm ả, ấm áp như một ngày hè. Thời tiết lý tưởng cho một cuộc hành trình trên mặt biển. Chỉ có một điều là bầu trời không thật trong sáng mà lại u ám, có mây che. Đó đây, những đám mây tụ thấp là sát mặt nước, ngăn cản tầm mắt. Khi du khách đã đi qua quần đảo, mặt biển trải rộng ra, đẹp đẽ và sáng như gương. Nên nhìn xuống tưởng như đất đã biến mất, chỉ còn có mây và trời quanh người chú. Chú bé bỗng thấy chóng mặt và cuống cuồng bám chặt lấy ngỗng đực hơn lúc đầu. Trên đường bay tới hòn đảo Åland, đàn ngỗng quyết định nghỉ lại trên hành lang của những căn biệt thự hướng ra mặt biển. Cậu bé Nin thì không tài nào ngủ được vì vẻ đẹp kỳ vĩ ở nơi đất và biển tiếp nối nhau. Đất tiến ra biển với những cánh đồng cỏ thấp và phẳng, còn biển gặp đất với những đống cát chất lên thành bãi thành cồn. Nước biển len lỏi giữa những khoảng đất ấy tạo thành vịnh quanh năm sóng vỗ. Cũng chính vào buổi tối hôm ấy, Nin đã tình cờ nghe thấy cáo Smire đề nghị ngỗng Aska giao cậu cho nó. Nhưng Aska đã cương quyết không chịu và nói rằng cả đàn ngỗng luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng cho Nin. Vậy lời nói của ngỗng đầu đàn Aska có đáng tin cậy không? Khi đến con đường lớn, con ngỗng xám đã chỉ cho lại càng sợ hơn. Hàng đàn chim nối đuôi nhau bay theo cùng một hướng. Hình như chúng theo một đường đi đã vạch sẵn. Đây là những con vịt và ngỗng xám, những giống chim ở miền Bắc Cực có ngón chân dính liền như chân vịt, những con cọc và chim Anka, những con công cốc, những con ác là ở biển. Lúc cúi nhìn về phía trước, nó trông thấy bóng tất cả dãy dài chim ấy in trên mặt nước. Đầu nó quay lộn, có thể nói là tất cả những đàn chim ấy đang bay, bụng ngửa lên trời. Đâu là trời và đâu là đất, nó chẳng còn biết gì nữa. Chim đã mệt và mong cho chóng đến nơi. Không một con nào kêu la hay đùa cợt. Sự yên lặng ấy làm cho mọi thứ trở nên hư ảo lạ lùng. Có lẽ là bọn mình đã rời trái đất rồi. Nhìn nghĩ bụng, có lẽ bọn mình đang lên trời. Cùng lúc đó, nó nghe thấy hai tiếng súng và thấy hai cột khói nhỏ bay lên. Đàn chim xôn xao khiếp hãi. Có người săn bắn, có những người săn bắn trên thuyền. Chúng kêu ầm lên, bay cao lên, cao nữa lên. Lúc đó, Nin mới thấy mình vẫn bay trên mặt biển, chứ không phải đã lên trời. Trên mặt nước có những chiếc tàu nhỏ đi thành một hàng dài bồng bềnh. Trên tàu đầy người săn bắn, họ bắn từng phát liên tục. Có những đàn chim bay hàng đàn, không kịp trông thấy họ và đã bay quá thấp. nhiều con bị trúng đạn rơi xuống. Mỗi con rơi là một lần những con sống sót bật lên những tiếng kêu nhức nhối. Sợ khiếp hãi và những tiếng rên xiết ấy không có gì lạ đối với những kẻ mới một phút trước đây còn tưởng mình ở trên trời. Ác ca nhanh chóng bay cao lên và cả đàn vội bay theo nó. Những con ngỗng trời này đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng Nin vẫn chưa hoàn hồn. Sao lại có thể thế được nhỉ? Sao lại có những người bắn vào những con vật như Ác ca, Ishi và con ngỗng đực cùng các bạn đồng hành của chúng? Vậy ra con người không hiểu cái điều họ đang làm ư? Hàng ngũ đàn chim trời đã xét lại và cuộc hành trình qua bầu không khí bất động vẫn tiếp tục. Lúc này, im lặng đã trở lại. Thỉnh thoảng, một con chim đã quá mệt kêu lên. Chúng ta đã sắp đến nơi chưa? Các bạn có chắc là chúng ta đi đúng đường không? Liền đó, những con bay hàng đầu đáp. Chúng ta bay thẳng đến Olen, thẳng tới Olen. Đàn ngỗng trời đã mệt lả, những con chim cọc đã vượt chúng. Đừng vội quá thế, đàn ngỗng kêu gọi. Các bạn ăn hết cả à? Vẫn đủ cho chúng tôi và cho các bạn đấy, đàn chim cọc đáp. Chúng vẫn chưa trông thấy hòn đảo. Chúng gặp một làn gió hiu hiu, chất nặng những đám khói trắng đặc như có đám cháy đâu đây. Lúc đàn chim trông thấy những cột xoáy trắng đầu tiên, chúng lo lắng, tăng tốc độ bay. Nhưng những làn khói cuồn cuộn bay lên vẫn tỏa ra ngày càng dày đặc và cuối cùng vây lấy chúng. Không ngửi thấy mùi gì, khói không đen, cũng không mùi, mà lại trắng và ẩm. Nin hiểu ngay, đấy là sương mù. Khi sương mù đã dày đặc đến độ ngay trước mắt, người ta cũng không còn trông rõ gì nữa. Thì những đàn chim sinh ra hốt hoảng. Từ đầu đến lúc ấy, chúng bay rất trật tự. Bây giờ, chúng bắt đầu đùa nghịch trong sương mù. Chúng bay tứ phía để làm lạc nhau. Coi chừng đấy, chúng kêu. Các bạn đang bay quanh bay quẩn đấy. Lượn lại đi thôi, không thì không bao giờ các bạn tới Olen được đâu. Tất cả đều biết rõ hòn đảo ở nơi nào, nhưng chúng ra sức làm cho nhau cuống cuồng lên. Nhìn những con chim an ca kìa, một tiếng kêu vang trong sương mù. Chúng quay trở lại phía biển bắc kia. Coi chừng đấy, các bạn ngỗng xám ạ. Một tiếng khác, cứ bay theo hướng đó, các bạn sẽ đến đảo Rugen đấy. Đối với những con quen bay qua biển thì chẳng có gì là nguy hiểm, nhưng đối với những con ngỗng trời thì thật gay quá. Chúng nhanh chóng nhận ra rằng chúng không nắm chắc lắm hướng đi. Đi đâu đấy các bạn? Một con cò hỏi. Nó bay thẳng đến chỗ Ác ca, vẻ thương hại và nghiêm trọng. Chúng tôi đi Olen, nhưng chưa bao giờ đến đó cả. Ác ca đáp. Nó tưởng có thể tin cậy được con cò này. Khổ chưa? Cò đáp. Họ làm cho các bạn lạc đường rồi. Các bạn đang bay về Blinkin đấy. Hãy theo tôi. Tôi sẽ chỉ đường cho. Nó bay đi và đàn ngỗng bay theo. Lúc đã dẫn đường đàn ngỗng quá xa con đường lớn, không ai nghe thấy tiếng kêu nữa. Nó biến mất vào trong sương mù. Đàn ngỗng bay loanh quanh hú họa một lát. Chúng vừa tìm gặp được những đàn chim khác, thì một con vịt bay tới. Các bạn nên đậu xuống nước cho đến khi tan sương mù thì tốt hơn. Vịt nói, rõ ràng là các bạn không quen bay xa rồi. Những giống chim khốn nạn ấy đã làm cho Ác ca gần như mất trí. Theo sự xét đoán của Nin, thì đàn ngỗng đã bay loanh quanh khá lâu rồi. Coi chừng đấy, các bạn không biết là mình cứ bay lên rồi lại bay xuống đất à? Một con chim cọc bay nhanh cạnh chúng lên tiếng. Nin bám chặt lấy cổ ngỗng đực. Đúng là điều này nó đã sợ từ lúc nãy. Nếu không bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang rền nặng nề từ xa, thì chẳng một con nào biết là bao giờ chúng mới đến tận nơi. Ác ca vươn cổ dài, đập đôi cánh và lao đi hết sức nhanh. Cuối cùng, nó đã có một cái gì đó để tự xác định phương hướng. Con ngỗng xám đã bảo nó đường bay xuống mỏm cực nam của Olen, vì ở đó người ta đã đặt một chiếc xuồng, và từ trên xuồng họ sẽ bắn vào sương mù. Sau cùng, nó đã biết hướng đi, và từ nay, không một kẻ nào trên đời này có thể làm cho nó lạc đường được nữa. Ngày 3 đến ngày 6 tháng 4. Trong miền cực Nam Olen, có xây dựng một lâu đài riêng của một nhà vua. Lâu đài mang tên là Otetbi. Đây là một lãnh địa khá rộng rãi, trải hết bề ngang của đảo từ bờ nọ đến bờ kia. Nơi đây vẫn là nơi ẩn náu ưa thích của một loài thú. Vào thế kỷ thứ 17, hồi các vua chúa đến săn bắn ở Olen, thì lãnh địa này chỉ là một khu vườn rộng để nhốt hươu. Vào thế kỷ thứ 18, ở đó có một sở nuôi ngựa giống rất quý và một chuồng cừu có tới hàng mấy trăm con. Ngày nay, ở Otetbi, không có ngựa nòi mà cũng không có cừu non. Ở đây, người ta nuôi một số rất lớn ngựa tơ dành cho các đội kỵ binh. Trong cả nước, khó có một nơi nào để cho thú vật ở tốt hơn nơi này. Dọc bờ phía đông của đảo, đồng cỏ cho cừu ăn xưa kia trải dài gần 3 cây số. Đây là vườn cỏ rộng nhất đảo. Súc vật có thể đến đây ăn cỏ, chơi đùa và vẫy vùng thỏa thích. Khu rừng cây nổi tiếng Otetbi cũng ở đây, với những cây sồi đã được 100 năm. Dưới cành lá của chúng, người ta có thể trú nắng và tránh cái gió ghê gớm của Olen. Cũng không thể quên được bức tường thành Otetbi chạy từng bờ này đến bờ kia, tách lãnh địa ra khỏi phần riêng của đảo và chỉ cho các súc vật biết lãnh địa xưa của nhà vua rộng đến đâu, báo cho chúng biết là không được liều lĩnh mạo hiểm vào một khu vực khác mà chúng không được bảo vệ. Và cũng chẳng phải chỉ có những con vật được người nuôi mới sống thoải mái ở Otetbi. Cả đến những thú rừng, người ta nói thế, cũng có cảm giác rằng trong một lãnh địa cổ của nhà vua, tất cả không trừ ai đều phải được che chở và trú ngụ. Vì vậy mà chúng tụ tập ở đây nhiều đến thế. Ngoài những con hươu thuộc dòng giống cũ còn sống sót và những con thỏ, con vịt sinh sau để muộn cùng chim đa đa là những giống yêu quý đất này. Về mùa xuân và mùa thu, còn có hàng trăm nghìn giống hải điểu. Những con chim này đậu xuống ăn cỏ và nghỉ cánh nhiều nhất trên bờ đảo phía đông thấp và lầy trước mặt đồng cỏ của cừu. Cuối cùng, lúc các con ngỗng trời và Neil Hodgson đã đến đảo Olen, chúng hạ cánh trên bãi sỏi như tất cả những giống chim khác. Sương mù trùm lên đảo cũng dày đặc như trên mặt biển. Nhưng Nin cũng không vì thế mà không ngỡ ngàng khi thấy biết bao nhiêu chim đứng trên khoảng đất nhỏ hẹp trước tầm mắt của chú. Đây là một bãi biển thấp rải rác có đá và vũng nước, có rong biển xô vào phủ đến một nửa diện tích. Nếu được phép lựa chọn, có thể là Nin sẽ không dừng xuống nơi này, nhưng đối với giống chim thì chúng đang ở trên thiên đàng vậy. Vịt và lần ổng xám ăn cỏ trên đồng cỏ. Trên bãi sỏi là những con chim nghịch ngợm và những con khác, những giống chim sống trên các bờ biển đang chạy. Những con cọc bơi trong biển và bắt cá. Nhưng nhộn nhịp hơn cả vẫn là chỗ ở chạy dọc theo những bãi rong dài ở phía trước bờ. Ở đây, chim đứng thành hàng sát nhau, mổ sâu bọ. Chắc là nhung nhúc trong đó, vì không có con chim nào kêu ca thiếu thức ăn cả. Phần lớn phải tiếp tục cuộc hành trình và chỉ dừng lại để nghỉ ngơi. Khi vừa thấy đàn của mình đã đủ lại sức, thì con đầu đàn gọi. Nếu các bạn đã sẵn sàng, thì chúng ta lên đường thôi. Không, không, đợi đã, còn lâu chúng tôi mới no. Những con khác trong đàn đáp. Chẳng lẽ các bạn muốn ngốn đến lúc không bay được nữa à? Còn đầu đàn hỏi. Nói xong, nó đập cánh bay vút lên. Nhưng thường thì nó phải quay lại vì những con khác không theo nó. Xa hơn nữa, qua những bãi rong cuối cùng, một đàn cò đang bơi. Chúng không muốn đậu xuống đất mà mặc cho những làn sóng đung đưa mình nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng chúng dúi cổ xuống nước tìm những thức ăn dưới đáy biển. Khi tìm thấy món gì đặc biệt ngon lành, chúng thúc lên những tiếng kêu giống như tiếng kèn trumpet vậy. Lúc được biết là có cò, Nin vội chạy về phía những bãi rong biển. Nó chưa bao giờ thấy cò hoang cả. Nó đã có cái may nhất là có thể lại gần chúng. Vả lại, không phải chỉ có mình nó ngắm nhìn đàn cò. Ngỗng trời, ngỗng xám và chim cọc đứng thành vòng tròn quanh chúng. Những con cò xù lông lên, dương cao cánh làm buồm và vương cao cổ. Có lúc, một con trong đàn bơi đến gần một con ngỗng hay một con cọc, nói với nó một đôi câu, con ngỗng bay hay con cọc kia hầu như không dám ngước mỏ lên trả lời nó. Nhưng có một con chim lặng, một con chim quỷ ranh màu đen. Nó làm ra cái trẻ trang nghiêm kia biến mất. Nó thình lình nhào xuống và biến mất dưới mặt nước. Liền sau đó, một con cò kêu lên một tiếng, bơi đi vụt nhanh, đến nỗi nước sủi bọt quanh mình nó. Rồi nó dừng lại và lấy cái vẻ đường bệ như cũ. Nhưng chẳng bao lâu, lại ré lên một tiếng kêu như lần trước, và rồi lại im tiếng thứ ba. Trong quá trình Nin cùng với đàn ngỗng trời chu du thiên hạ, cậu bé 14 tuổi này đã được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời của nhiều vùng đất mà đàn ngỗng bay qua. Đó là những cánh đồng được chia thành nhiều ô với các hình dạng và màu sắc khác nhau. Dòng sông Ronabai đẹp nổi tiếng, hai bên bờ là cây kim ngân hoa, sơn trà, thanh lương và liễu đua nhau nở, mặt nước thay đổi theo màu mây. Nhiều thị trấn với các con phố dài, có hàng cây hai bên. Những căn nhà san sát nhau, đa phần làm bằng gỗ sồi, cửa chạm trổ hoa văn tinh tế. Hàng hiên và tường được quét sơn màu trắng. Những lúc ấy, Nin cảm thấy nhớ nhà và cha mẹ vô cùng. Cậu bé luôn tự nhủ sẽ phải sống tốt hơn, biết yêu thương và giúp đỡ được nhiều con vật để thiện thân, sớm trả lại hình hài trước đây của chú. Trở lại với hành trình bay tới hòn đảo Olen của đàn ngỗng trời. Tuy là đã thoát khỏi sự đeo bám của cáo Smire, nhưng chúng lại gặp những rắc rối, thậm chí là nguy hiểm khác trên đường. Vậy những nguy hiểm ấy là gì? Khốn thay, con chim lặng không ngụp dưới mặt biển lâu hơn được nữa. Nó nhô lên, bé nhỏ, đen thủi, vẻ mặt tinh quái. Đàn cò lao cả vào nó, nhưng thấy mình gặp phải một con chim bé nhỏ quá. Chúng dừng ngay lại, như hiểu rằng nó không đáng để bận tâm. Thế là con chim lặng lại nhào xuống nước và lại cắn chân cò. Chắc rằng cò phải thấy đau, nhưng cái tai hại là chúng không sao giữ được vẻ đường bề của chúng. Thình lình, chúng đến một quyết định. Chúng bắt đầu đập cánh ầm ầm, bơi nhanh về phía trước như chạy trên mặt nước. Cuối cùng, lúc có đủ không khí dưới cánh, chúng bay bổng lên. Đang cò đi rồi, các giống chim khác tiếc lắm. Những con lúc trước đã cười trước cái trò quỷ quái của con chim lặng, bây giờ lại buộc cho nó cái tội lão xược. Chú bé Nin trở lại chỗ cũ, đứng nhìn những con chim tinh nghịch. Giống chim này trông như những con hạc nhỏ, thân nhỏ, chân cao, cổ dài, cử động nhẹ nhàng và uyển chuyển như hạc. Nhưng lông chúng không xám mà hung nhạt. Chúng đứng thành một hàng ngang trên một bãi biển sóng tràn và từng đợt. Mỗi lần một ngọn sóng trào lên là một lần cả đàn lập tức tháo chạy. Ngọn sóng vừa lui, chúng lại đuổi theo. Cứ như thế, trò này kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Giống chim đẹp nhất là vịt biển, cẳng dài. Giống chim này thật đúng là họ hàng với giống vịt thường, vì mình chúng cũng nặng nề và đẩy đà, mỏ rộng, ngón chân dính vào nhau bằng một màng da như vịt thường, nhưng bộ lông đẹp lộng lẫy hơn nhiều. Lông chúng trắng, quanh cổ là một đường lông màu vàng như một dải băng, cánh tô điểm bằng những đốm xanh, đỏ và đen lấp lánh. Đầu cánh màu đen, còn cái đầu thì màu xanh lá cây, sẫm bóng như lụa. Một lần một con vịt biển xuất hiện trên bãi biển là một lần những loài chim khác treo lên. Nhìn kìa, nó đẹp như thế kìa chứ. Nếu không đẹp như thế, chúng nó chẳng cần đào đất làm tổ và đã có thể ấp trứng dưới ánh sáng ban ngày như chúng ta rồi. Một con vịt mái nâu nói, cứ để cho chúng tô điểm theo ý chúng. Có tô điểm nữa thì cũng ra cái quái gì với cái mỏ như thế kia. Một con ngỗng xám nói, mà đúng như thế thật. Những con vịt biển có một cái bú lớn ở ngay đầu mỏ, làm xấu cả bộ mặt của chúng. Trên bờ biển có những con hải âu và én biển đang lượn kiếm mồi. Các bạn ăn gì vậy? Một con ngỗng trời hỏi. Cá ngạnh vùng Olen, ngon tuyệt trần đời. Một con hải âu đáp. Các bạn có muốn nếm thử không? và nó bay đến chỗ con ngỗng, mỏ ngậm đầy cá con. Hôm sau, sương mù vẫn dày đặc như trước, những con ngỗng trời ăn cỏ trong đồng cỏ, Nin ra bờ biển nhặt trai, có nhiều trai lắm. Nin nghĩ rằng ngày mai có thể đến một nơi không tìm ra cái gì để ăn, chúng quyết thử tạo ra một cái túi nhỏ để chứa thật nhiều trai. Trong đồng cỏ, chú tìm thấy cỏ tranh khô, dai và cứng. Liền bắt đầu đan một chiếc túi. Công việc này làm mất mấy tiếng đồng hồ, nhưng lúc xong, chú thấy rất hài lòng. Đến trưa, cả đàn ngỗng trời chạy lại hỏi xem chú có trông thấy con ngỗng đực nào không. Không, ngỗng đực không đi với tôi, Nin đáp. Không biết lúc nãy nó vừa đứng với chúng tôi. Akka nói, không biết bây giờ nó đi đâu rồi. Nin đứng phục lên, rất sợ hãi. Chú hỏi xem có ai thấy con cáo hay con chim ưng hay có người xung quanh đây không? Không con nào thấy gì đáng nghi. Hắn là ngỗng đực đã lạc trong sương mù thôi. Đối với Nin, tai họa ấy không phải là nhỏ. Chú đi tìm ngỗng đực. Sương mù trùm lên chú, nên có thể chạy khắp tận nơi mà không bị ai trông thấy. Chú đến tận mỏm phía nam của đảo, nơi có cây đèn biển và khẩu súng đại bác để bắn làm hàm hiệu cho những tham nhũng là chim mà không thấy bóng dáng ngỗng đực đâu cả. Chú mạo hiểm vào sân lâu đài Otenbi và xem xét tất cả các cây sồi thân rộng ở trong vườn. Không nơi nào chú tìm thấy dấu vết ngỗng đực cả. Việc tìm kiếm đến tận lúc đêm xuống, chú đành phải quay về phía bờ đảo phía đông. Chú bước đi nặng nề, rất chán nản. Không có ngỗng đực, chú sẽ ra sao? Lúc đến giữa một khu rừng cỏ rộng, chú thấy một bóng trắng hiện lên trong sương mù. Đó là ngỗng đực. Nó rất sung sướng đã tìm lại thấy đàn ngỗng trời. Sương mù làm nó lạc đến độ nó đã đi quanh khu cỏ rộng suốt cả ngày. Nó kể lại như vậy. Nin vòng tay ôm lấy cổ nó, năn nỉ đề nghị nó nên cẩn thận và không được đi xa lần nữa. Nó hứa sẽ không phạm điều đó nữa. Không, không bao giờ nó làm như thế nữa. Nhưng sáng hôm sau, lúc Nin đang đi chơi trên bờ biển, các con ngỗng trời lại chạy đến hỏi nó tin tức về ngỗng đực. Nin không thấy ngỗng đực đâu. Như thế là nó lại biến mất một lần nữa. Cũng như hôm trước, nó lại lạc trong sương mù. Nin rất hoảng sợ và lại đi tìm. Chú tìm thấy một nơi bức thành Otenbi bị sụp từng mảng, nhờ đó chú trèo qua thành. Nin đã bắt đầu leo lên thành, chợt chú nghe thấy tiếng một hòn đá lăn từ trên xuống gần chỗ chú. Quay lại, chú thấy một cái gì ngọ nguậy trên một đống sắt đá ngay bên tường thành. Nin bước lại gần và chợt thấy con ngỗng đực đang nặng nhọc leo lên những hòn đá, mỏ quặp mấy sợi rễ dài. Ngỗng đực không trông thấy chú bé, còn chú bé cũng không lên tiếng gọi vì chú biết tại sao ngỗng đực đã đi mất hút như vậy. Chẳng bao lâu, chú đã biết rõ lý do. Trên đỉnh đống đá có một con ngỗng cái màu xám nằm nghỉ. Trông thấy ngỗng đực, nó reo mừng. Nin lên đến gần hơn nữa để có thể nghe xem chúng nói gì với nhau. Và nó được biết con ngỗng xám cái bị thương ở cánh, nên không bay được. Đàn của nó đã bỏ nó, và nếu không có ngỗng đực chiều tối hôm trước nghe thấy tiếng nó kêu và đến cứu giúp nó, thì nó đã chết đói rồi. Ngỗng đực tiếp tục mang thức ăn lại cho nó. Cả hai đều hy vọng ngỗng cái sẽ khỏi trước khi ngỗng đực lên đường. Nhưng ngỗng cái vẫn chưa bay, chưa đi được. Nó buồn phiền. Ngỗng đực an ủi nó, nói rằng mình vẫn chưa lên đường. Sau đó, ngỗng đực chào nó, hứa ngày mai sẽ trở lại. Nin để cho ngỗng đực đi, và ngay khi ngỗng đã đi xa, Nin trèo lên đống đá. Chú tức giận vì đã bị đánh lừa. Chú định nói cho con ngỗng cái màu xám này biết rằng ngỗng đực là sở hữu của riêng chú. Ngỗng đực sẽ phải đưa Nin đi Lapland, chứ không thể có chuyện để nó lưu lại sau vì con ngỗng này được. Nhưng lúc lại gần, trông thấy con ngỗng xám, chú hiểu tại sao ngỗng đực đã mang thức ăn đến cho nó ăn trong hai ngày, và tại sao ngỗng đực không muốn nói gì cả. Ngỗng cái có cái đầu nhỏ thật đẹp, lông ngoài như một chiếc áo lụa mềm mại và đôi mắt dịu hiền như vang lơn. Trông thấy chú bé, ngỗng xám muốn vùng